Chương 21, gọi chắc. Người thứ ba, tựa như ngươi làm như vậy, đem thần phong ấn. Nghe được đột nhiên xuất hiện người thứ ba tuyển hạng, chặt rơi vào trầm tư. Hắn nhớ tới từ gỗ đủ tổ phụ cỡ xạ nạt ý chỉ rổ trong miệng nghe được đoạn nói. Ở hưu thần báo ứng xuất hiện thôn trang phụng nạp đạp phiến, liên tục quái chết sự kiện liền kết thúc. Chắc đem chuyện này nói cho ẹ gì cả, ẹ gì cả nhất thời cau mày hỏi. Đợi một chút, trọng yếu như vậy tình báo, ngươi làm sao một chữ chưa từng đề cập với ta, ta cũng là vừa mới nhớ lại, hơn nữa cái này là lũ cờ dễ tì ạ tiểu thư đồ đạc. Có cần gì phải với ngươi toàn bộ thác suất ra hừ, thật là một bất kiển thúy nam nhân ẹ gì cả hừ lạnh một tiếng, đem đá phiến từ chặt trong tay đoạt mất. Cái này đại khái là cả mị hỉ rổ ma đạo thư A mặc dù không biết bên trong cất giấu lực lượng gì, bất quá có thể làm cho ngươi phong ấn không phải, không đúng, đầu kia thần thú lực lượng, ngươi có thể đủ cảm giác được sao đương nhiên có thể như vậy, có thể sử dụng sao hử, ở chỗ này sao chặt liên tục gật đầu, phản hỏi. Ẹ gì cả không nhúc nhích nhìn chằm chằm chằm mặt, tựa hồ là ở xác nhận lời của hắn chân thực tính. Hồi lâu, nàng chỉ có lắc đầu. Được rồi. Nơi đây không phải thích hợp địa phương, ta tin tưởng ngươi vậy thật là cảm tạ không phải, từ vừa rồi ngươi ngăn cản ta chú lực, ta đại khái liền có thể đoán được thân phận của ngươi không nghĩ tới, vị thứ 7C ảm tỷ ổ nè cư nhiên ở không có bất kỳ người nào tình huống ra đời. Hơn nữa đang ở trước mắt ta C ảm tỷ ổ nè chặt lập lại lần nữa một cái từ đơn, cái này không phải hắn lần đầu tiên nghe được. Ngươi nói C ảm tỷ ổ nè rốt cuộc là cái gì à? Trước ngươi cũng đã nói ta có thể là xê ảm tỷ ổ nè trước không phải đã nói rồi sao nếu như chúng ta nhân loại chỉ có đem kỳ tích cùng kỳ tích trọng điệp, không phải có thể từ thần đạt được đến thắng lợi nha xê ảm tỷ ổ nè là tặng cho thí thần người danh xưng. Đem thần giết chết, đem thần quyền năng xoán đoạt lại bọn họ, làm nhân giới ma vương quần lâm thế giới, đồng thời cùng thần minh chiến đấu. Nghe được cái này, chập từ đáy lòng kinh ngạc. Thật là có nhân loại như vậy đương nhiên. Là rất ít sẽ đản sinh. Sự thực, trăm niên dĩ tiền đại khái chỉ có xa dạ. Chỉ là thế kỷ 19 cùng thế kỷ 20 phần sau, có mấy người tập trung trong khoảng thời gian này ra đời, hiện tại tổng cộng có 6 người. Cũng có thể tính rất lớn đoạn thời gian A, thời kỳ cuối có lúc gặp phải. Ẹ gì cả nói đến đây, ánh mắt trở nên không gì sánh được nóng cháy, tránh đến chắc có chút sợ hãi. Mà ngươi... Vô cùng có khả năng chính là vị thứ 7C ảm tỷ ố ne vị thứ 7C ảm tỷ ố ne chặt lẩm bẩm lặp lại. Ở tâm lý, hắn lại nhạc khai liếu hoa. Thân phận vấn đề giải quyết triệt để. Cái này thế giới hệ thống sức mạnh, cư nhiên thú vị như vậy. Thần minh, còn có cướp đoạt thần minh quyền năng kém tỷ hòn, thực sự là quá thích hợp bản thân. Nếu như dựa theo chính mình ở một người trên thế giới khởi nguyên, hắn tên vì chắc, đang cùng cái này thế giới hỗn độn chi thần chặt trùng hợp. Nói cách khác, hắn có thể lấy cái này thần danh ở đời này hành tẩu, mà sẽ không bị bất luận kẻ nào hoài nghi. Lại thêm xê ảm tỷ ô ne tồn tại, hắn có thể không cố kỵ chút nào cướp đoạt cái này thế giới này không theo chi thần quyền năng, thẳng đến triệt để dung nhập cái này thế giới, trở thành mới hỗn độn chi thần. Còn như chân chính hỗn độn chi thần, căn bản cũng không cần lo lắng, bởi vì ở cái này thế giới đản sinh thời điểm, hắn đã hoàn toàn biến mất. Trừ phi thế giới lần nữa trở về hỗn độn. Đây chẳng phải là chắc không còn cách nào ở nguyên thế giới thành là chân chính hỗn độn chi thần nguyên nhân sao quá tuyệt vời, cái này là tuyệt vời cỡ nào. Hệ cát, ngươi thật là của ta con gái tốt ta, đem ta đưa đến như vậy thú vị một cái thế giới chắc ở trong lòng nhảy cẫng hoan hô, ca ngợi lấy nữ nhi mến yêu. Ẹ gì cả nhưng không biết cái này vị đến từ dị thế giới thần trí cao lúc này đang lập mưu cướp đoạt chính mình thế giới lực lượng của chúng thần. Tiếp tục tại nơi đó phân tích. Nhưng là tình huống của ngươi có chút kỳ quái, ngươi cũng không có đả đảo thần minh, hoàn thành thí thần hành động vĩ đại, mà là trực tiếp từ thần ma đạo trong sách thu hoạch thần lực, thậm chí có quyền năng. Cái này thật bất khả tư nghị, ngươi thường hẳn là không thể chịu đựng thần lực phụ tải mới đúng vừa nói, ẻ gì cả dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chắc. Nàng vô luận như thế nào? Đều không thể đem trước mắt cái này cùng chính mình lớn nhỏ giống vậy thiếu niên cùng vĩ đại xê ảm tỷ ổ ne liên hệ tới nàng ánh mắt khác thường để chặt từ y y bên trong tỉnh táo lại, nghe được nàng cuối cùng theo như lời nói, hỏi một vấn đề. Ma đạo thư không phải giấy làm sao không giấy thời kỳ cả mị hỉ rổ cổ xưa kết quả. Đó là thần năng ý ở thế giới xoài bước thời kỳ A lúc đó, thần vì đem chính mình cơ trí cùng thần lực lưu tới mà chế thành ma đạo thư chính là loại hình thức này. Thì ra là thế, như vậy khối này trong phiến đá không chỉ có bao hàm lực lượng của thần, cũng có thể bao hàm bản chất của hắn. Đúng vậy, chặt cô ý nói ra khả năng lập tức nhắc nhở ẹ gì cả. Cứ như vậy nói, khối này trong phiến đá bản thân liền sở hữu một vị thần linh bản chất, cũng chính là quyền năng. Mà gỗ đủ bởi vì nguyên nhân nào đó, khi lấy được đá phiến sau, hấp thu trong đó quyền năng, từ mà trở thành một cái vi mới sinh xê ảm thì ổ nè nói lên suy đoán lập tức để tỉnh ẹ gì cả. Giải thích như vậy quả thực phi thường hợp tình, nhưng không phù hợp lẽ thường, nhân loại khu, là không thể chịu đựng thần lực cắn trả. Quả nhiên vấn đề ra ở nơi này gọi gỗ đủ nam nhân thân. Ẹ gì cả hoài nghi nhìn chắc, luôn cảm giác đối phương có cái gì địa phương gần nàng. Hoặc là, đây chính là phái nữ trực giáp đi. Ngươi đột nhiên, răng rắc tạp thâm đem ẹ gì cả thanh âm hoàn toàn che ở tiếng thắng xe chói tai vang lên, đoàn tàu chậm rãi lái vào đứng. Chắc từ ngồi mấy chục phút cái ghế đứng lên, sau đó nói. Nói chung, hiện tại sự tình đã xảy ra, lại đi truy tầm nguyên nhân cũng không có một chút tác dụng nào. Thẳng thắn tiếp thu sự thực mới có thể thu được càng thêm ung dung. Đi thôi, thuận tiện nói một, tên của ta gọi cỡ xạ nạt gỗ đủ, ngươi tựa hồ một lần cũng không có chính thức xưng hô quá tên của ta, cho nên ta hy vọng ngươi từ hiện tại hảo hảo nhớ kỹ dù sao kế đó muốn cùng nhau lữ hành à. Cái gì thật đáng ghét ẹ gì cả phản ứng so với theo dự liệu còn muốn thất lễ. Ha ha, qua nhiều ai chú thích, gỗ đủ cùng qua tỷ lệ phát sinh cao thanh âm giống nhau vĩnh viễn người đang đợi tên ôi chao, thật là kỳ quái. Samuel. Bà cờ đặc biệt hí khúc đợi qua nhiều. Hai cái dân du cư cùng đợi vĩnh viễn sẽ không tới tên là qua nhiều nhân vật, như vậy một cái cố sự. Như vậy miêu tả sân khấu kịch, bởi vì chắc không biết nội dung của nó. Cho nên cũng không hiểu vì sao ẹ gì cả sẽ nói như vậy lý do. Duy nhất có thể lấy tin chắc là, vậy nhất định không phải là cái gì chuyện tốt. Chắc dẫn theo ẹ gì cả hành lễ hướng phía xe lửa đi tới, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn quay đầu lại nói. Vậy ngươi gọi ta chắc cũng được. Chắc ẹ gì cả kinh ngạc nhìn hắn. Ừ, mới vừa từ ta trong óc đô ra, rất tên không tệ đi cười, chắc đi vào xe lửa. Ở phía sau. Ẹ gì cả ngưng mắt nhìn chặt bóng lưng, tự lẩm bẩm. Chắc, hỗn độn chi thần, chúng thần khởi nguồn, thần thoại chi nguyên.